Xuyên xét vào mặt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày. Chương 44, đồ trang điểm. Góc truyện audio.com. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Gió lạnh thổi trên da các cô muốn nứt nẻ ra. Thích thật không chỉ chính mình có đủ loại đồ trang điểm để dùng. Hôm trước còn hào phóng tặng Hà Nhu một bộ mỹ phẩm bảo dưỡng mà trước mặt thế các cô căn bản không mua nổi. Nói, làm sao các cô như thế nào mà cam tâm, mà người trong đội ngũ nhìn tới lại không giống như các cô. Họ căn bản không thèm để ý tới hành vi của thích thất. Làm các cô có hỏa cũng không có chỗ phát, đành phải nghĩ ra biện pháp này làm cho bọn họ bất mãn đối với thích thất cái gì cũng không làm. Nhưng các cô tâm tư lao lực như thế, kết quả chính là một đám người bên nhau ăn uống khí thế ngất trời. Miệng bóng nhảy, Hàn đội, các người đã trở lại. Mau tới ăn cơm, nếu không trong chốc lát đều bị đám tiểu tử này cướp sạch. Hách Kiến Quốc đứng dậy lấy nước phát hiện thấy đứng cách đó không xa là đám người Hàn Tiến. Thấy hai người Bạch Thi Thi sắc mặt khó coi, cố ý tiếp bọn họ lại đây. Tiểu kỹ xảo của hai cô chỉ ngoại trừ tiểu đậu tử tuổi còn nhỏ. Cùng thích thất và tiểu lợi hai người vô tâm vô phổi này nhìn không tới thôi. Được, chúng ta qua đi, Hàn Tiến đáp ứng một tiếng. Xoay người nói với hai người Bạch Thi Thi. Đi thôi, chúng ta đi qua ăn đi. Chuyện cô vừa nói với tôi sẽ nói với Hàn Triều. Khi Hàn Tiến mang hai người qua, đám người Hàn Triều cơ bản đã ăn xong. Nồi tự nhiệt đã trống rỗng, chỉ còn dư lại mấy cái xác lẩu lộn xộn trên bàn. Dọn ghế ngồi xuống, Hàn Tiến xem Hàn Triều không có ý lấy lẩu ra bọn họ. Thanh âm trầm thấp nói, ăn xong rồi cũng không biết thu thập sao. Đối với Hàn Triều không thức thời, anh có hỏa không có chỗ phát, chỉ có thể giận chó đánh mèo người khác. Kêu anh mở miệng muốn cái lẩu. Thật quá hạ giá, ăn tô mì ăn liền ngâm nước cả nửa ngày. Hỏa khí Hàn Tiến càng nặng, ngẩng đầu liếc Hàn Triều một cái, lại thấy Hàn Triều đang nhàn nhã trò chuyện cùng người khác. Cái này Hàn Triều thật là càng ngày càng kỳ cục. Hàn Triều, chốc nữa lấy hai bộ đồ trang điểm cho Thi Thi cùng Tiểu Điệp. Đừng chỉ lo cho phụ nữ của mình, vật tư là của mọi người, cậu đừng làm quá mức, mọi người an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời có thể nghe được tiếng kim rơi, trong lòng chỉ có một ý tưởng, Hàn đội bị cái kia Bạch Thi Thi làm mê muội đi. Chuyện phụ nữ anh đi theo trộn lẫn cái gì, liền tính trộn lẫn cũng nên minh mẫn mà trộn lẫn nha. Học Triều thiếu kia, anh ta hôm nay tới chính là chống lưng cho thích thất. Nhưng người khác ai cũng không nói được, người ta chính đại quang minh tham gia chiến tranh của phụ nữ. Còn không bị rớt giá trị con người, tâm tư hai người Bạch Thi Thi, trừ bỏ vô tâm vô phổi thích thất cùng tiểu đậu tử con nhỏ tuổi. Chỉ sợ không ai không rõ ràng, thích thất vô tâm, cả ngày vô tâm vô phổi phát đồ ăn vặt, cấp cái này cấp cái kia, mọi người căn bản là không thèm để ý, vật tư là của Triều Thiếu. Triều Thiếu nguyện ý sủng cô ấy, bọn họ có thể nói cái gì? Huống chi thích thất không ăn một mình mà không bao giờ quên cùng phân phát cho người khác. Mọi người đều có ăn không ngon sao? Bất đắc dĩ trong đội ngũ có người đau mắt, Hà Nhu vẫn luôn quanh co lòng vòng nhắc nhở thích thất. Muốn cô giảm đi một chút, nhưng thích thất căn bản nghe không hiểu. Nhưng thật ra lại có người khác nghe hiểu. Đáng tiếc vẫn là mỗi ngày thích thất cung cấp đồ ăn vặt làm kéo cừu hận khắp nơi. Mọi người ai cũng đều biết. Triều Thiếu một là không nghĩ ủy khuất thích thất, hai là đối với hai người đau mắt kia, anh căn bản là chướng mắt, không đáng để ý, sự tình hôm nay bọn họ cũng biết là hai người Bạch Thi Thi liên hợp lại nhằm vào thích thất. Triều Thiếu hôm nay nói rõ chính là chống lưng cho thích thất. Vì nói chính cô không cảm thấy bị khi dễ, nhưng anh cũng không thể và không muốn cô bị khi dễ. Nhưng mà Hàn đội, động tác này của anh mọi người xem không hiểu. Nói anh đối với Bạch Thi Thi là cố ý đi. Nói anh nhìn chúng dị năng chữa trị của Bạch Thi Thi muốn mượn sức cô ấy. Anh lại không có thái độ muốn mượn sức, ngẫu nhiên còn muốn có điểm ái muội. Tựa như hiện tại, rõ ràng chính là hai phụ nữ hâm mộ ghen tị muốn nhằm vào thích thất. Anh một hai phải ở bên trong chen vào một chân. Cũng không biết anh là muốn cho các cô ấy hết giận. hay là muốn áp chiều thiếu một đầu. Nhưng vô luận cái nào, anh đều không cảm thấy thân là một người dẫn đầu đội ngũ. Loại hành vi này thật quá đánh mất tu dưỡng cơ bản của một người lãnh đạo sao? Đại ca, anh nói lời này là có ý gì? Anh kêu tôi đi lấy đồ trang điểm, tôi đi nơi nào lấy? Muốn tôi đi trộm cũng phải có chỗ trộm đi. Nghe Hàn Triều nói như vậy, Hàn Tiến khí cực, chụp bàn dựng lên, cậu đưa cho người phụ nữ của cậu đồ trang điểm đâu? Không có, không có, cậu lấy từ chỗ nào? À, anh nói cái kia nha, anh không nói sớm tôi còn tưởng cái gì? Đại ca nói vật tư là của mọi người, tôi còn tưởng có ai có cái này yêu thích, không có việc gì đi thu đồ trang điểm của phụ nữ. Lại tưởng là nhân yêu, đáng tiếc hiện tại không đi được quốc gia T, bằng không đi tới được đại bản doanh của nhân yêu, làm giải phẫu thì mới giống. Nhân yêu, chỉ những người chơi có giới tính nam ngoài đời nhưng lại chơi nhân vật nữ trong game. Cả tập thể run run, Triều Thiếu, chúng tôi không có cái yêu thích này. Từ nhỏ lớn lên cùng Hàn Triều, Triệu Tín cùng Triều Hồ. Từ đó đến giờ chưa từng thấy qua Triều Thiếu độc miệng lại khắc nghiệt như vậy. Hàn đội lần này khẳng định lại ăn lỗ nặng, bọn họ đều không nỡ nhìn thẳng. Hàn Tiến sắc mặt xanh mét, quát Hàn Triều, cậu đừng nhiều lời với tôi. Đồ trang điểm cậu có lấy ra hay không? Đại ca, thật sự không phải tôi không lấy, là căn bản không phải đồ vật của tôi. Vậy làm sao tôi có thể lấy? Hiện tại tình huống của tôi như thế nào anh không biết sao? Tình huống như thế nào? Hàn Tiến tò mò, lửa giận chựng lại, chờ Hàn Triều giải thích. Kết chương.